Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1920, Nguyên Ma Truyền Thừa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chỉ là trong nháy mắt, tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xung quanh liền tụ đến hơn 200 vị tử nghịch cảnh cường giả. Bọn hắn nhìn về phía Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xuống 9 tầng lúc đó. Thần sắc nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này cái này hơn 200 vị là tử nghịch cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Vận chuyển khổng lồ linh lực muốn đem Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xuống 9 tầng lần nữa áp chế xuống. Nhưng khi bọn hắn lực lượng va chạm vào Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên liền ầm ầm trực tiếp bị đánh văng ra. Không chỉ có như vậy, cái này một cổ lực phản chấn ba động mà ra, càng đem cái này đi ra hơn 200 vị tử nghịch cảnh cường giả đến nay chấn thành trọng thương. Nhất tề thổ huyết liên tục. Khí tức uể oải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hơn 200 vị tử nghịch cảnh cường giả nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn. Kinh hãi không thôi, thăm dò hồi lâu nhưng cũng không cách nào tại đem Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn cho áp chế xuống. Đúng lúc này, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xuống 9 tầng bên trong. Một cái kia nguyên ma pho tượng bên cạnh, tồn tại một cái té trên mặt đất con rối hình người. Đột nhiên tràn ra một tia linh quang, bay vút lên trên trời bên trong, dung nhập trong nguyên ma chi nhãn kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này con rối hình người xuất hiện ở mặt trăng bên trong cái kia một con mắt bên trong. Hai mắt bắt đầu nổi lên nhân tính hóa quang mang. Đinh Hoắc nhìn thấy con rối này. Lúc này kinh ngạc nói rằng. Ngài sẽ không phải là nguyên ma đại nhân đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia con rối hình người liếc một cái Đinh Hoắc đám người. Từ Tốn nói, ta cũng không phải nguyên ma. Ta chính là ma tông 9 tầng thí luyện người trông chừng. Cũng là ma tông đệ tử người tiếp dẫn. Đinh Hoắc khó có thể tin nói rằng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nơi đây cũng không phải là nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia con rối hình người trên người linh quang dần dần ảm đạm rất nhiều. Hắn suy yếu nói rằng, thời gian của ta không nhiều, không thể cùng các ngươi cặn kẽ nói tỉ mỉ, cái này chỉ sợ là ta một lần cuối cùng chủ trì ma tông thu đồ đệ. Đinh Hoắc trừng mắt to nhìn cái này khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trích Tiên Thành bên trong. Trần Lương cùng Nhậm Thiên Cao nhìn thấy Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên đột nhiên xuất hiện con rối hình người sắc mặt kinh ngạc một chút. Bọn hắn cũng không biết con rối này lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi, .vn ngược lại là cái kia áo xám lão giả. Lúc này nhìn thấy khôi lỗi. Kinh ngạc nói rằng, con rối này chẳng lẽ là... Trước đây nguyên ma đại nhân luyện chế được chuyên môn vì ma tông thu đồ đệ chuẩn bị khôi lỗi. Hắn là, dư võ, chẳng lẽ là ta phỏng đoán sai. Nơi đây cũng không phải là nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa. Mà là ma cung đệ tử thu đồ đệ chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo xám lão giả có chút khó có thể tin nói rằng. Nghĩ tới đây, áo xám lão giả trên mặt lộ ra một mảnh sắc mặt giận dữ. Nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng gầm nhẹ nói. Thiên Thu Tử, ngươi gạt ta. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Châu học cung bên trong. Lam Lăng nhìn thấy cái này con rối hình người. Từ Tốn nói. Nguyên ma đại nhân trước đây lưu lại khôi lỗi sao? Bực này luyện chế thủ đoạn. Quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Chỉ là đáng tiếc. Theo lấy thần ma tông giải thể. Cửu thiên nguyên tổ sơn ma cung 9 tầng đã nhiều năm không có ai xử lý. Thế cho nên nguyên ma đại nhân lưu lại khôi lỗi. Bây giờ đều nhanh đi tới thời gian phần cuối. Cái này chỉ sợ là hắn một lần cuối cùng chủ trì ma cung thu đồ đệ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Hoắc cùng Lâm Tiểu Thanh đám người một mảnh mờ mịt. Đinh lão quái nói với bọn họ nơi đây chính là nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa. Cho nên bọn hắn mới có thể đến chỗ này tới giải cứu nguyên ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là nghe cái này con rối hình người nói như vậy. Nơi đây có vẻ như không phải nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa. Mà là thần ma tông thu đồ đệ chi địa. Lúc này, cái kia xuất hiện ở nguyên ma chi nhãn tiền phương con rối hình người. Cao giọng nói rằng, thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ cửu thiên nguyên tổ sơn. Càng là truyền khắp cửu thiên nguyên tổ sơn trong vòng ngàn dặm bên trong. Ngay cả Trích Tiên Thành bên trong võ giả cũng đều rõ ràng nghe thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở hữu ở trong cửu thiên nguyên tổ sơn võ giả. Các ngươi nghe, ta chính là thần ma tông thu đồ đệ chi nhân. Tên ta, Dư Võ. Cái thanh âm này vọng lại mà ra. Lúc này sở hữu võ giả đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khi tiến lên Lâm Bạch cùng La Tuyền cũng đều là nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Làm La Tuyền nghe thấy cái thanh âm này sau đó, nhìn thấy cái kia con rối hình người lúc đó. Trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ giật mình. Nói rằng, ma tông thu đồ đệ chi nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Cũng là nhìn về phía cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nguyên ma chi nhãn trước con rối hình người. Cái này con rối hình người ngay sau đó tiếp tục nói. Dựa theo trước đây thần ma tông quy củ, từ thần tông thu đệ tử hàng ngàn hàng vạn người, mà ta ma tông chỉ lấy đệ tử một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở hữu tham gia cửu thiên nguyên tổ sơn khảo hạch võ giả. Tại đứng trên đỉnh núi lễ bái nguyên tổ giống như về sau. Có thể gọi là thần ma tông thần tông chi đồ. Mà còn lại võ giả, không có năng lực bước lên đỉnh núi, không thể lễ bái nguyên tổ giống như võ giả, có thể lưu lại tiếp tục tham gia ma tông sinh tử thí luyện. Từ sinh tử thí luyện bên trong, trổ hết tài năng duy nhất một người, sẽ thành vì ta ma tông đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy thần ma tông thu đồ đệ quy củ như vậy nghiêm khắc. Không khỏi hít sâu một hơi. Đáy lòng âm thầm nói rằng. Thần tông thu đệ tử hàng ngàn hàng vạn người. Mà ma tông chỉ từ hàng ngàn hàng vạn nhóm người bên trong thu một người. La Tuyền nghe thấy cái này con rối hình người chậm rãi giải thích ma tông thu đồ đệ quy củ. Cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không khỏi hít sâu một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, yên lặng sau một hồi, con rối hình người ở chỗ này mở miệng nói. Bây giờ ma tông đã cô đơn, bị thần tông hủy diệt. Ta ma tông không có khả năng tại dựa theo trước đó thần ma tông công bằng thu đồ đệ nguyên tắc tới thu đồ đệ. Vì vậy, hôm nay ta đem vi phạm nguyên ma đại nhân quyết định thu đồ đệ quy củ. Đem sẽ không tiến được sinh tử thí luyện. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đem khoanh chân ngồi trên nguyên ma chi nhãn bên trong. Quan tâm cửu thiên nguyên tổ sơn thiên kiêu đánh một trận. Ta đem từ nơi đây thiên kiêu bên trong. Lựa chọn một người, trở thành ma tông đệ tử. Người này có thể đi trước thần ma tông bên trong ma tông võ học chi điển. Tu luyện trước đây nguyên ma đại nhân lưu lại vô thượng võ kỹ pháp môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma tông võ học chi điển, chỉ có ta ma tông đệ tử mới có thể bước vào. Mà còn lại người nếu mạnh mẽ bước vào bên trong, nhất định là cửu tử nhất sinh chi cục. Mà ta lựa chọn người này, cũng không biết báo cho biết bất luận kẻ nào. Kể từ đó, thần tông muốn diệt ta ma tông đạo thống, liền không dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này con rối hình người từ tốn nói. Lâm Bạch cùng La Tuyền đứng ở tầng thứ hai bên trong. Nghe thấy cái này con rối hình người thanh âm. Hai người thần sắc đều là một trong ngưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma tông thu đồ đệ quy tắc cải biến. Lâm Bạch kinh ngạc nói. La Tuyền nói rằng, từ nơi đây sở hữu võ giả bên trong, lựa chọn một người, trở thành ma tông đệ tử, nhưng lại sẽ không báo cho biết là cái kia một người. Dùng cái này tới cam đoan ma tông đệ tử may mắn còn tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con rối hình người bây giờ lần nữa cao giọng nói rằng, hiện tại, sở hữu võ giả thỏa thích hiện ra các ngươi bản lĩnh a, bị ta chọn chúng. Nguyên ma đại nhân chi thuật, đủ để cải thiên hoán địa, để ngươi trở thành thiên địa này ở giữa duy nhất chí tôn. Làm con rối hình người nói ra lời này thời điểm, toàn bộ bây giờ ở trong cửu thiên nguyên tổ sơn võ giả. Nhao nhao nhiệt huyết sôi trào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây võ giả nếu như trở thành ma tông đệ tử. Cái này chẳng khác gì là đạt được. Nguyên ma truyền thừa A, La Tiền trợn to hai mắt nói rằng. Lâm Bạch trong lòng cũng có một chút mong đợi. Nguyên ma truyền thừa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. CVT, xém quên, xin lỗi mọi người, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.